Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 46, Thế giới 2 sâu lâu mới biết ai là cha, 20. Góc truyện audio.com. Chương 46, Thế giới 2, sâu lâu mới biết ai là cha. 20, Editor, Tiêu, Beta, Min, đề tài chính thức bị kéo đến trận thi đấu chung kết. Fandom của Galaxy có bao nhiêu khó chịu bất mãn đều bùng nổ vào lúc này. Biểu hiện của nhóm D trong đêm bán kết xác thực tồn tại rất nhiều tranh cãi. Đây là thi đấu nhóm. Cho dù biểu hiện của Nghê Phi kéo cao điểm bình quân của nhóm D nhưng lại tồn tại lỗi không thể tha thứ của Tạ Nhất Hàng. Nhóm D còn đứng chê y sân khấu chính là đối xử với ba nhóm còn lại nhất là Galaxy không công bằng. Chung kết sắp bắt đầu. Cách nói của fandom Galaxy khiến vài nhóm người ăn dưa theo chiều gió tỏ vẻ đồng ý, Phi Duy đương nhiên sẽ không để người khác đi sai đồ nhà mình. Nhất là NSYOTA P Khải Nghi hiện giờ đã thành Phi Duy. Chê Y Weibo đi đầu chống lại fandom nhóm G sao lại có thể thượng đẳng như thế nhỉ? Ra tay từ thể chế thi đấu, lại còn lấy Thế vận hội Olympic làm ví dụ. Nực cười, suy cho cùng thì đây chính là chương trình tạp kỹ. Biết Nini nhà tôi mang độ hot đến cho chương trình này như thế nào không? Mấy người biết trình độ khủng bố của sự quan tâm cả trong nước và ngoài nước đối với trận chung kết đêm nay không? Mấy người biết Galaxy nhà mấy người dính bao nhiêu hào quang từ Nini nhà tôi không? Không có Nini nhà tôi kéo độ hot thì cho dù Galaxy có tiếp tục hoạt động thêm 6 năm nữa cũng chẳng thể nào mà được quan tâm như vậy. Được lời còn làm kiêu. Xin khuyên một số fan nhà G ngậm miệng dùm. Đừng có mà kéo NT cho nhà mấy người. Fan nhà G không nói được cái gì nữa nên mới nói đến công bằng có phải không? Lúc phiếu của khán giả gần như đều gửi cho nhóm nhà mấy người thì sao không thấy đòi công bằng với nhóm D, công bằng với Nini? Lúc ấy mấy người là bị câm hay gì? Phần thắng của nhóm D là dựa vào số phiếu cuối cùng của thầy Lâm Hạo Thanh. Và số phiếu ấy được quyết định như thế nào? Là do toàn bộ khán giả ở hiện trường bỏ phiếu. Toàn bộ khán giả ở trường quay thích nghe. Mấy người ở ngoài kêu không công bằng. Mấy người còn cái quái gì chưa thông nữa. Fandom nhà G đừng có mà nâng một bên dẫm một bên. Học sinh tiểu học thì mau chóng mà đi làm bài tập đi. Đừng có mà kéo NT cho các anh nhà mấy bé. Chê ba người khác thì thôi đi. Còn chê hành khúc của Nini nhà tôi. Nini không cần phải la hét thì cũng có thể khiến toàn trường bùng nổ. Sự bùng nổ của hành khúc khác các ca khúc chỉ đơn giản có nhịp điệu nhanh cùng âm thanh vang dội. Hành khúc là loại bài hát khiến tâm hồn người nghe có thể cộng hưởng mà bùng nổ. Mấy đứa nhỏ nếu thích nổ thì có thể đi khẳng đức cơ mua bỏng ngô nha. Mặc dù là Phi Duy nhưng không hề thấy bất công cho fan nhà G. Đây là thi đấu theo nhóm. Mỗi người trong bài hát đều có phân đoạn riêng. Bài hát kia của Galaxy nhà mấy người không phải đội trưởng Vu Tĩnh Vi được chia nhiều part nhất sao? Các thành viên khác cũng không phối hợp hoàn mỹ. Nếu nhất định phải lấy ví dụ từ thi Olympic mà nói ấy. Thì đây cũng chẳng khác nào chạy marathon. Vu Tĩnh Vi chạy phần lớn quãng đường còn Nini thì là tự mình chạy hết toàn bộ hành trình. Nhóm D tiến vào vòng trong là dùng thực lực mà làm. Y là một thành viên của nhóm D, Y đại biểu nhóm D, Y thắng chính là nhóm D thắng. Mặc dù những người khác có sai lầm nhưng màn biểu diễn của Nini thừa sức đền bù điểm này. Phi Duy bóc trần sự thực, giảng giải đạo lý xong, nhóm quần chúng ăn dưa thấy thật sự là cũng có đạo lý. Vì vậy lại ngã theo, tỏ vẻ ủng hộ Phi Duy. Trong đó, NSYOTA P Khải Nghi nhắc tới một chuyện mà gần như ai cũng không thể phủ nhận. Đó chính là trong đêm bán kết, biểu hiện của Nghê Phi đã đem đến một làn sóng lưu lượng khổng lồ cho màn quyết đấu đêm chung kết hôm nay. Đối với nhóm lão nhị vạn năm Galaxy mà nói thì cho dù là thắng hay thua thì đều là một cơ hội hiếm có. Nếu như đêm bán kết thực sự xảy ra như fan nhà G kỳ vọng. Vì sai lầm của Tạ Nhất Hàng cùng Sư Diên mà nhóm D bị loại. Thì cho dù Galaxy có giành được quán quân cũng không thể khiến mọi người quan tâm như hiện tại. nhiều lắm là có thêm một cái tổng kết rồi xong hết. Sau khi bị người đập tình, một số fan nhóm G nhất thời ngại đến đỏ mặt tía tai. Trong vòng xoáy diss tới diss lui của các nhà, trận chung kết oanh oanh liệt liệt được diễn ra, trận quyết chiến vạn người chú ý chính thức được vén màn bắt đầu. Sư Diên cùng Vu Tĩnh Vi đi bốc thăm, NS Yota Peja ở phía hậu trường mân mê mic riêng. Thần Thiên trở về nói, Vu Tĩnh Vi yêu cầu giành sân khấu, anh ta không muốn bốc thăm, tổ tiết mục đang thương lượng với Sư Diên, chúng ta đến phòng nghỉ trước đi. Sắp bắt đầu rồi, NS Yota Peja nghe vậy liền cùng Thần Thiên vào phòng nghỉ dưới sự yêu cầu của đạo diễn chương trình. Nói với biên đạo, Vu Tĩnh Vi muốn biểu diễn trước thì cho Galaxy biểu diễn trước đi. Biên đạo than một tiếng rồi đi chuyển lời cho Sư Diên. Điện thoại của NS Yota Peja bị tổ biên đạo tịch thu. Chung kết không cho y chơi điện thoại để y tập trung thi đấu. NS Yota Peja buồn bực ngán ngẩm không thể làm gì khác ngoài việc ngồi banh mặt nhìn TV ở phòng nghỉ. Không lâu sau, Sư Diên cùng Tạ Nhất Hàng trở lại. Nhanh như vậy liền trở về hiển nhiên là yêu cầu thỏa hiệp với Vu Tĩnh Vi. Lúc diễn tập buổi chiều Vu Tĩnh Vi đã biết bài hát nhóm D định hát. Cho dù là lúc diễn tập NS Yota Peja cũng không hề hát nghiêm túc. Chỉ ngân nga cho có. Cũng khiến cho Vu Tĩnh Vi biết nếu như để nhóm D lên sân khấu trước thì chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi lớn. Thẳng thắn ép buộc yêu cầu lên sân khấu trước, sau khi Sư Diên trở lại cũng không nói gì. Không biết là thỏa hiệp với Vu Tĩnh Vi hay là NS Yota Peja. Sân khấu rực rỡ hẳn lên, chê y khán đài chật ních không còn một chỗ trống, cả một khán đài 10.000 người. Phóng tầm mắt khắp nơi đều là bảng đen cùng lightstick màu xanh. Màu xanh là màu tiếp ứng của Nghê Phi. Lúc thi đấu bán kết ở trường quay chỉ có một vài fan cầm lightstick màu xanh chê y tay để tiếp ứng. Chỉ sau 2 tuần ngắn ngủi, màu sắc tiếp ứng riêng của Nghê Phi lại bao phủ toàn bộ khán đài. Tựa như một bầu trời đầy sao bao phủ toàn bộ khán đài. Lung linh huyền ảo mà tuyệt đẹp. Các khán giả ngồi xem phát sóng trực tiếp cũng không khỏi ngẩn ra. Người qua đường vốn cho rằng fandom nhà D cùng Phi Duy sẽ không có cơ hội giành vé vào xem. Kết quả mở TV lên thì thấy toàn bộ khán đài đều là Phi Duy. Sau đó hình ảnh chuyển đổi sang phía chuyên khu của fan nhà D. Nhà đài chỉ quay có 2 cảnh rồi phát nhưng lại khiến người xem phải điên cuồng bình luận hàng loạt dấu chấm than. Bởi vì chuyên khu fan nhà D làm gì có chỗ nào giống hàng ghế của khán giả. Phải nói là hàng ghế của hiện trường trao giải cho minh tinh. Ở đó hơn nửa đều là các minh tinh nổi tiếng, ngoại trừ NS Yota P Khải Nhi cùng mấy vị ca sĩ diễn viên nổi danh trong vòng ra. Nhóm box bị loại trong đêm bán kết cũng ở đó. 4 người thiếu niên, không thiếu một ai, họ đều mặc thường phục. Mặt đầy Kaiota CS động vẫy lightstick cầm trong tay. Chờ thần tượng lên sân để cổ vũ, các minh tinh đều bỏ đi vầng sáng thần tượng của mình. Vào lúc này thì ai cũng phải đu idol thôi. Nini cố lên, bắn tim, lúc máy quay lia qua hàng ghế khán giả. NS Yota P Khải Nghi chẳng khác nào khán giả chưa từng nhìn thấy máy quay mà cầm lightstick điên cuồng vẫy với hò hét. Nếu cắt đoạn này ra thì có ai dám tin, đường đường là một thiên kim tiểu thư, một ảnh hậu mà lại đu idol đến độ này. Camera đảo qua chuyên khu fan của nhóm D tạo nên một làn sóng cổ vũ nhỏ. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, tất cả đều là màu xanh. Đạn mạc, NS Yota P thổ hào nói bao toàn bộ vé còn thật sự bao hơn 10.000 tấm phiếu. Kéo được loại fan thổ hào như này. Lợi hại, đạn mạc, dòng chữ bình luận chạy chê y màn hình khi ngừa xem bình luận. Đạn mạc, tự động biến xanh, lầu chê y đừng nói giống như là ảnh hậu NS Yota P tự khống chế vé cho Nini. Phiếu xem không phải muốn mua là được, đây là do tổ tiết mục phát, ảnh hậu NS Yota P muốn khống chế cũng không khống chế được. Đây chính là nhân khí của Nini nhà tôi, có được không? Đạn mạc một màng tự động biến xanh, toàn bộ đều là thế, một tầng rồi lại một tầng chen nhau. Khán giả ngồi trước máy tính không có cách nào đành tắt bình luận, nếu không sẽ chẳng nhìn thấy được cái quái gì cả. Trong phòng nghỉ tuy không nhìn thấy đạn mạc, nhưng chỉ cần nhìn biển xanh ở hiện trường cũng có thể hiểu rõ. Đặc biệt là chuyên khu fan, tình huống như vậy trước nay thực sự chưa từng có. Trong lòng Tạ Nhất Hàng cảm thấy rất khó chịu, hiện tại không còn thứ gì như cũ. Nghê Phi chỉ dựa vào một đêm bán kết liền có thể kéo được nhân khí cao hơn cả khoảng thời gian nổi nhất của cậu ta. Loại thay đổi trong thời gian ngắn này khiến Tạ Nhất Hàng nhất thời không thể thích ứng được. Trong mắt hay trong lòng đều là sự chua xót nhưng lại không thể làm gì. Cũng may Sư Diên vẫn đứng về phía cậu. Đây là sự may mắn hiếm hoi còn sót lại mà Tạ Nhất Hàng cảm thấy. Đến rồi, Thần Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm TV. MC sau khi mở màn liền mời ban giám khảo về vị trí ngồi. Sau đó là màn trình diễn của Galaxy. 8 người lên sân khấu dưới ánh đèn chói lóa. Vu Tĩnh Vi vừa giơ tay. Khán giả liền lớn tiếng ủng hộ. Cho dù Phi Duy chiếm đa số nhưng nhân khí của Galaxy cũng không thể khinh thường. Tuy tùy tiện tiện liền có thể khiến toàn trường khuấy đảo. Galaxy vừa bước lên sân khấu. Mở đầu chính là tiếng guitar điện solo đầy kịch liệt. Trong nháy mắt truyền lửa cho fan hâm mộ Kaiota CS động gào thét. Vu Tĩnh Vi dùng giọng hát kim loại mà anh ta luôn tự hào cất lên giữa nền nhạc đầy Kaiota CS động. Lấy tư thái coi rẻ chúng sinh mà hát, thể hiện ra sự phẫn nộ cũng như xem thường của bản thân. Fan xem trực tiếp cũng như fan ở hiện trường gần như là bấn loạn luôn rồi. Đây chính là bài hát tạo nên tên tuổi cho Galaxy, bài hát khiến vô số fan bị lọt chiếc hố mang tên Galaxy này. Fan hâm mộ đang nghĩ rằng câu tiếp theo sẽ là một đoạn để họ có thể tiếp tục gào thét thì giọng ca cao vút của Vu Tĩnh Vi bỗng chuyển đến một đoạn khác của ca khúc, không có bất kỳ cảm giác gượng ép nào. Tiếp theo chính là điệp khúc. Ban giám khảo là thầy Lâm Hạo Thanh cũng khoa trương mở to hai mắt. Nhưng bất ngờ hơn còn ở phía sau. Galaxy rất nhanh liền chuyển tới đoạn điệp khúc thứ ba. Điều này khiến toàn trường nổ tung rồi. Tới hiện tại, mọi người đã hiểu rõ tại sao Galaxy muốn đem nhạc cụ biểu diễn ở sâu riêng tới. Đội nhạc của tổ tiết mục làm sao có thể phối hợp một cách hoàn mỹ với họ như vậy? Có thể phối hợp cắt nối chuyển đổi hoàn hảo với ca sĩ như vậy? Không có bất kỳ đoạn vấp nào, tùy tùy tiện tiện liền có thể khiến lỗ tai của khán giả bùng nổ. Lúc diễn tập không ca sĩ nào tận lực. Galaxy không biết hướng đi của nhóm D, mấy người nhóm D cũng không ngờ tới rằng Galaxy sẽ chơi như vậy. Trực tiếp nối ba bài hát nổi nhất của bản thân với nhau. Trở tay cái liền ném một đống bom về phía khán giả. Sư Diên cùng Thần Thiên đều lúng túng. Lúc hát khúc cuối, tay của Vu Tĩnh Vi cùng một người hát chính nữa đều run. Cổ họng như muốn bốc cháy. Galaxy quả thật là rất nghiêm túc chuẩn bị cho chung kết. Trước chưa so với nhóm D, lúc này bọn họ đã hoàn mỹ vượt qua chính bản thân trong đêm bán kết. Lâm Hạo Thanh cũng sợ ngây người, lông mày như muốn bay luôn khỏi mặt. Không thể tin được trong một thời gian ngắn như vậy mà Galaxy lại có thể một lần nữa vượt qua chính bản thân họ. Là người mở đường cho thể loại rock, em, râu trong nước, nhìn thấy hậu bối ưu tú như vậy. Thực sự là cực kỳ tự hào, tiếng vỗ tay như sấm động, kèm theo đó là tiếng hét đầy xúc động của fan, giống như là Galaxy đã đạt giải quán quân vậy. Nhưng đây quả thật là một màn biểu diễn xứng đáng với các trang thiết bị đỉnh cấp. Fandom G ở ngoài điên cuồng bình luận, các anh thật sự quá đỉnh, chấm, không phải chỉ có Nghê Phi mới có thể treo toàn trường lên đánh. Anh Tĩnh nhà tụi tôi cũng không kém chút nào có được không? Ai sợ ai, ngay cả NS Yota Peza ở trong phòng nghỉ cũng không nhịn được mà vỗ tay. Lộ ra vẻ khen ngợi, ba bài hát cùng một phong cách nhưng muốn cắt nối liên tiếp không tì vết các đoạn điệp khúc gần như trái ngược như vậy thì không chỉ cần đội chơi. Nhạc phối hợp chuẩn xác mà còn yêu cầu kỹ thuật cao độ từ ca sĩ. Thông qua màn biểu diễn này, không hề quá đáng một chút nào khi nói hiện tại Galaxy đã vượt qua nhóm D trong quá khứ. Gặp mạnh thì lại mạnh hơn. Lợi hại, NS Toyota Peza không chút keo kiệt khen đội địch. Mặc dù y không thích Vu Tĩnh Vi nhưng không phải là không thừa nhận thực lực của anh ta. Đạn Mạc một mảng đau lòng idol có tấm lòng bao dung đến lọt gió. Nini à, anh không nhớ đó là đối thủ của anh à. Fandom nhà G lúc này không thể nghi ngờ là lòng tự tin tăng cao. Đạn Mạc đã bắt đầu chế giễu nhóm D, mở mang kiến thức một chút sự bùng nổ như trong sách giáo khoa nhóm G nhà bọn tôi đi. Hiện trường như thế này thì mới gọi là bùng nổ. Hai tay thần thiên chống đầu gối cũng gật đầu đồng ý nói. Thực lực nhóm G xác thực không thể khinh thường. Chắc chắn cũng vì đánh bại chúng ta mà đầu nhập vào đó không ít tinh lực. NS Toyota Peza hờ hững nhìn lướt qua Tạ Nhất Hàng đang trầm mặc. Nhàn nhạt nói, nếu như mà cậu bỏ ra được bằng 1/3 nỗ lực của Vu Tĩnh Vi, thì nhóm D cũng sẽ không bị vượt qua nhanh chóng như vậy. Tạ Nhất Hàng sững sờ, không nghĩ tới Nghê Phi sẽ đột nhiên diss cậu một câu. Không biết làm sao, hiện giờ là phát trực tiếp, không biết phòng biên đạo có cắt đoạn này không? Tạ Nhất Hàng cũng không dám tranh luận, chỉ là hơi khó chịu đỏ mặt mà cúi đầu. Trong lòng Sư Diên không thích, chỉ cảm thấy Nghê Phi đến chết cũng không đổi. Fandom nhà G đều đang chế giễu nhóm D chê y Đạn Mạc rằng thời đại vua không ngai của nhóm sắp kết thúc rồi. Có khi cũng là do Tạ Nhất Hàng kéo cả đội xuống thì hơn. Không tham gia chương trình này còn thực sự nhìn không ra. Có một đối thủ mạnh như Galaxy so sánh, đem thực lực của thành viên hai nhóm ra so sánh, nhân khí trước đây của Tạ Nhất Hàng có cái tác dụng chó gì chứ? Đi, đến lượt bọn họ lên trận, NS Toyota Peza dẫn đầu đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Những người khác theo sát phía sau. Sau khi chứng kiến năng lượng dồi dào của Galaxy, bát cơm này nhóm D ăn không nổi. Chỉ một mình Vu Tĩnh Vi cũng đủ để treo ba người bọn họ lên đánh. Nhưng lúc này không thể không nói, dù là Phi Duy ở hiện trường hay xem trực tiếp đều có chút lo lắng. Dù sao màn biểu diễn đêm nay của Galaxy đem đến quá nhiều năng lượng tích cực. Bầu không khí ở hiện trường gần như là bùng nổ luôn rồi. Một mình Nini có khi còn phải vất vả một trận chứ đừng nói là còn phải vác ba đứa con ghẻ kia theo. Mãi đến tận khi nhóm D lên sân khấu, lúc NS Toyota Peza ở phòng nghỉ là mặc áo khoác Âu phục. Âu phục cùng giày ra làm gì có điểm nào là có ý muốn hát rock. Em, râu đâu chứ, lúc này lên sân khấu, y cởi áo khoác ngoài ra, lộ ra áo sơ mi cùng nơ áo chỉnh tề, áo sơ mi màu trắng, lại loang lổ vết máu, chẳng khác nào vừa mới giết người. Hình ảnh đầy kinh diễm này khiến toàn trường yên tĩnh trong nháy mắt. Bốn người có tạo hình không khác nhau lắm đứng chê y sân khấu. Cũng chỉ có NS Toyota Peza là cả người đầy vết máu đứng ở đó. Rõ ràng là mặt không hề cảm xúc nhưng sát khí lại như đang lan tỏa khắp nơi. Y ngẩng đầu lên, người quay phim ngay lập tức cho một cảnh cận mặt, khán giả ở hiện trường nhìn không rõ. Khán giả trước màn hình xem trực tiếp nhìn cặp mắt lộng lẫy lại lạnh lùng kia mà cảm thấy căng thẳng. Cỗ sát khí kia như muốn tràn ra khỏi màn hình mà nhào tới cắn nuốt họ. Nhạc đệm bắt đầu, giống như những thanh kim loại bị nung nóng và đập với nhau tạo nên những tia lửa rực rỡ. Rock, em, row, chỉ là mới nghe nhạc dạo, bầu không khí vốn đang sôi nổi liền trực tiếp bùng nổ. Không chỉ là bài hát mới, Nini muốn mở miệng hát rock, em, row, không có vũ đạo, không có ánh đèn sân khấu lóa mắt. Thứ khiến khán giả nổ tung chỉ có tiếng hát như kim loại lạnh băng khiến người khác chìm đắm của NS Toyota Peza. Bài hát không cho khán giả bất cứ thời gian nào để phản ứng. Từ khi bắt đầu hát chính là một đoạn cao âm, đến đoạn điệp khúc thì khán giả thực sự lo lắng không biết hát chính có thể hát lên được không. Thanh niên chê y sân khấu trực tiếp bước đến cạnh loa chê y sân khấu. Một giọng hát cao chót vót đập vào lỗ tai mọi người bao phủ toàn bộ rạp hát. không gặp chút trở ngại mà qua hết đoạn điệp khúc, kéo bầu không khí của nơi đây lên đến đỉnh điểm. Lâm Hạo Thanh sợ ngây người. Nhóm D, không, phải nói là Nghê Phi thật sự khiến người khác phải kinh diễm. Y đâu chỉ là thiên tài, phải gọi y là chiến thần. Ngay cả Rock, em, Row y cũng có thể hạ bút thành văn. Cao âm C5 nói hát liền hát, y còn cái gì không thể nữa không? Rất nhanh, ban giám khảo cùng khán giả đều phản ứng lại. Nghê Phi đây là đang khoe khoang tài năng, khoe khoang kỹ xảo của y, khoe khoang tài hoa của y. Khoe khang vương miệng cùng ngai vàng của y, một lần rồi lại một lần treo Galaxy lên đánh. Vô số người đều còn nhớ trong đêm bán kết khi phiếu của khán giả gần như đều được bầu cho Galaxy. Nghê Phi đã nói một câu, mấy người thích loại này có phải không? Bây giờ y đang khiến cho khán giả thấy, dùng kỹ xảo hát không gì sánh được cùng tài hoa sáng tác của mình để khiêu khích đối thủ. Dùng thái độ này để đánh vào mặt khán giả, mấy người thích loại này, mấy người cảm thấy phong cách vốn có của nhóm D không đủ bùng nổ. Vậy tôi liền dùng thứ mà đối thủ hiểu rõ nhất, thể loại mấy người thích nhất để khiến mấy người phải quỳ xuống. Người này thật sự quá ngầu rồi. Nhóm Phi Duy Kaiota CS động đến mức khàn hết cả cổ họng. Nhưng tiếng hét của gần 10,000 người ở hiện trường cũng không thể át được tiếng hát đầy nội lực của NS Yota Peza. Nếu như nói vừa nãy Galaxy là vứt bom về phía khán giả thì giờ người thanh niên trên sân khấu kia trực tiếp tung ra một quả bom nguyên tử. Trong nháy mắt, lý trí của mọi người đều bị nổ thành cho tàn. Y đứng ở trên loa, đầy sát khí mà nhìn máy quay. Mãi đến tận khi ngã xuống đất, bọn họ mới phát hiện ta đã đến. Ngươi vẫn luôn yêu thích mùi vị của máu. Nhưng khi tình cảm của ta nổ tung tạo thành KOA sắc yêu ta cảm. Ta đeo chiếc nơ nhuốm máu chìm vào giấc ngủ, mặc trang phục lên sân khấu, giết xong liền rời đi. Hết chương 46, editor có lời muốn nói. Cái phần miêu tả đoạn hát của NS Yota Peza là tôi chém á mặt cười, chứ tôi đọc cũng chẳng biết diễn tả sao cho đúng nữa. GT, cả phần lời bài hát nữa. Đọc xong chẳng hiểu motel gì. GT, tôi đúng là không phải con người sinh ra vì âm nhạc. GT, vẫn là quay về với bút vẽ của mình thôi. GT, cách chương.